Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2033, bành trướng. Ha ha, đúng vào lúc này, Trùng Tiểu Thiến tựa hồ từ bế quan ở trong tỉnh lại. Trên người nàng khí thế tăng vọt, thình lình tấn thăng đến pháp tướng cảnh trình độ, cùng trước so sánh. Đơn giản cũng là tiến bộ thần tốc, lấy thân thể nàng làm trung tâm, sinh ra từng đợt không gian ba động, phương viên ngàn vạn cây số đều hiện lên rất nhiều gợn sóng không gian. Tràn ngập không gian chi phối khí tức, phảng phất nàng khẽ nhúc nhích, liền có thể xuyên toa không gian, ngưng tụ không gian lực, đánh giết địch nhân, nàng thực lực tăng vọt vô số lần. Có thể tưởng tượng lần này nàng đến tột cùng lấy được đến bao lớn chỗ tốt. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là nàng tư chất tuyệt hảo. Chính là ức vạn năm mới xuất hiện một lần hắc động trùng vương. Tu luyện một đường thông thuận, cơ hồ không có gì bình cảnh có thể nói. Nơi xa, đông đảo hắc động trùng trưởng lão cũng cảm giác được Trùng Tiểu Thiến thân thể phát ra khí tức. Từng cái thân thể đều là mạnh mẽ chấn động một chút. Con mắt để lộ ra thần sắc mừng rỡ. Là vương khí hơi thở. Tựa hồ vương lực lượng tăng vọt, đề bạt vô số lần. Chí ít đạt tới pháp tướng cảnh. Không thể nào, vương mới xuất sinh không có bao lâu thời gian. Thế mà tăng lên tới dạng này tu vi. Tiến bộ quá nhanh đi. Vương tuy nhiên tư chất kinh người. Nhưng là đoán chừng cũng là chủ nhân bồi dưỡng, mới có thể tiến bộ thần tốc, xem ra đầu nhập vào chủ nhân thật là chúng ta làm qua xem như chính. Xác quyết định, không có có chủ nhân lời nói, vương là không thể nào tiến bộ nhanh như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng, vừa rồi tựa hồ cảm giác được từng đợt bất hủ khí tức truyền đến. Chẳng lẽ là chủ nhân tấn thăng đến thánh cảnh? Cũng không phải là chủ nhân tấn thăng thánh cảnh, mà chính là hắn một cái thủ hạ Gaia tấn thăng thánh cảnh. Không hổ là chủ nhân, liền Gaia đều có thể thu phục làm thủ hạ. Xem ra chúng ta hắc động trùng nhất tộc nhất định có thể lần nữa tại vũ trụ khai hỏa danh tiếng. Sẽ không lại giống chó nhà có tang như thế ẩn núp. Đông đảo hắc động trùng trưởng lão nghị luận âm, ý. Vô cùng hưng phấn, nghĩ đến chính mình vương tăng vọt thực lực, cùng chủ nhân tiềm lực, chúng nó đối hạ bình càng thêm trung thành. Nhiếp chính vương ở nơi nào? Trùng Tiểu Thiến hai tay chống nạnh, cười ha ha, lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Trên người nàng bạo tăng nhiều như vậy lực lượng, trong tự nhiên tâm liền bành trướng, nàng kêu ầm lên. Vô sỉ nhiếp chính vương, hôm nay vương liền để ngươi biết lợi hại, vương mới thật sự là chí cao vô thượng vương giả, ngoan ngoãn đem quyền hành còn đến đây đi, ta muốn đem ngươi đầy vào lãnh cung ở trong. Nàng cảm thấy mình hiện tại đã vô địch, thu phục cái kia đáng giận nhiếp chính vương, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Đến lúc đó nàng liền để cái này đáng giận nhiếp chính vương châm trà đưa nước. Mỗi ngày đều quét dọn vệ sinh, nhìn cái này hỗn đản còn dám hay không buộc nàng làm bài tập. Uy hiếp đoạn nàng võng, ngẫm lại chuyện này, nàng đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thế nào, muốn ta biết lợi hại gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình thân hình lóe lên, đi vào Trùng Tiểu Thiến trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy cái này tiểu bất điểm, ngu xuẩn nhiếp chính vương, ta sẽ không sợ ngươi, ngươi cũng không biết vương hiện tại bao nhiêu lợi hại. Trùng Tiểu Thiến nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, lập tức liền tâm hỏng đứng lên, nàng chợt nhớ tới trước mình bị chi phối hoảng sợ, có thể nghĩ cái này đáng giận nhiếp chính vương tại nội tâm của nàng lưu lại bao nhiêu tâm lý. Bất quá ngẫm lại chính mình bành trướng lực lượng, một cỗ lại một cỗ cường đại không gian ba động ở trong cơ thể mình ấp ủ. Uyển như hỏa sơn đồng dạng tùy thời có thể lấy bạo phát đi ra. nàng cảm thấy mình hẳn là có thể không sợ cái này đáng giận Nhiếp chính vương. Cái gì bao nhiêu lợi hại, xem ra ngươi là thích ăn đòn, làm việc làm được ít, buổi tối hôm nay trở về đem khóa chép 10 lần, thiếu một lượt đều không cho lên mạng. Hạ Bình liếc xéo một cái. Cái gì? Ngươi đây là đang ngược đãi nhi đồng. Đây là chính sách tàn bạo. Dĩ hạ phạm thượng, trùng tiểu thiến phát điên. Để cho nàng chép 10 lần khóa. Căn này không có khả năng. Một lần đều khó có khả năng. Há, thật sao? Tỏa hồn liên. Hạ Bình nhẹ nhàng nhất chỉ. Nhất thời sâu trong hư không tuôn ra vô số mai địa ngục phù văn. Cấp tốc ngưng tụ thành một đạo xiềng xích màu đen. Trong nháy mắt liền đem trùng tiểu thiến thân thể trói lại. Để cho nàng đều không thể kịp phản ứng. A a a, bại hoại, gian thần, ngươi muốn làm cái gì? Là muốn xoán vị cướp ngôi sao? Trùng tiểu thiến thình lình phát hiện mình thân thể bị căn này xiềng xích trói lại về sau. Bằng vào trên người mình lực lượng thế mà vô pháp tránh thoát. Mà lại càng giãy giụa thì càng gấp, mà lại trên người nàng không gian năng lượng căn bản không dùng. Đây là nhằm vào nguyên thần địa ngục xiềng xích. Nàng trực tiếp bị Hạ Bình sâu tại giữa không trung, bắp chân không ngừng loạn đạp, giãy giụa. Một mặt phát điên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Thanh Nghiêu đưa nàng bắt lại, hảo hảo giám sát nàng chép làm việc. Cả ngày chơi game, cũng không biết học tập cho giỏi. Về sau làm sao trở nên nổi bật? Vì ta kiếm tiền, Hạ Bình đối Thanh Nghiêu nói ra. Vâng, chủ nhân, giao cho ta đi. Thanh Nghiêu vuốt vuốt sợi râu. Hòa Ái cười cười, ác ma. Cái này Nhiếp chính vương quả nhiên là ác ma. Trùng tiểu thiến một mặt bi phẫn. Nàng vẫn chỉ là cái tiểu hài tử. Hỗn đản này liền muốn nghiền ép chính mình giá trị thẳng dư. Cả ngày làm công cho hắn kiếm tiền. Đây không phải ác ma. Vẫn là cái gì? Hiện tại liền Thanh Nghiêu đều thành ác ma này đồng lõa. Nàng hiện tại đã là đưa mắt không quen. Chúng bạn xa lánh. Tốt. Tiểu thiến, đừng nóng giận, hiện tại tình hình khó khăn a. Người trước không có học qua cái gì gọi là chịu nhục. Cái gì gọi là nằm gai nếm mật sao? Thân là vương giả, nên có nhẫn khác người thường không thể dễ dàng tha thứ khí lượng. Đây là ngươi hẳn là học hội đồ vật. Thanh Nghiêu thấp giọng, thần thần bí bí nói ra. Vương giả khí lượng, nghe nói như thế. Trùng tiểu thiến bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền tinh thần chấn hưng. Xem ra Thanh Nghiêu thật là cái đại đại trung thần, đầy triều văn võ, cũng chỉ có như thế một cái là người tốt. Xác thực cũng là như thế, nàng hiện tại phải làm cũng là chịu nhục, nằm gai nếm mật, không nên cùng ác ma này cứng đối cứng, nếu không không may còn là mình. Buổi tối hôm nay, ngươi liền hào hào chép làm việc, buông lòng chủ nhân cảnh giác, chờ ngày sau ngươi cường đại, lại trả thù lại cũng không muộn, vương giả báo thù vạn niên không muộn. Thanh Nghiêu mỉm cười, yên tâm, ta hiểu, đây chính là cái gọi là bày ra địch lấy yếu. Trùng tiểu thiến gật gật đầu, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, con mắt lóe sáng đứng lên. Bất quá làm xong làm việc về sau, ta có thể hay không lên mạng. Hôm qua đã đáp ứng cùng một đám người mở hack, muốn hạ phó, đánh boss, nàng còn là chống lại võng nhớ mãi không quên. Muốn lên võng đánh phó, đương nhiên không có vấn đề. Thanh Nghiêu cười ha ha, đem trùng tiểu thiến mang đi. Nhìn thấy trùng tiểu thiến cái này nghiện nét thiếu nữ bị mang đi. Hạ Bình cũng nhìn xem bên cạnh Tham Mộng Lộ cùng Luna. Hai người tựa hồ cũng thôn phệ đại lượng vũ trụ nguyên năng lượng. Hiện tại ở vào mê man bên trong, một đoàn lại một đoàn năng lượng tại các nàng thân thể quấn quanh. Hình thành một cái năng lượng thật lớn tầm, hiện đang luyện hóa hấp thu. Hắn vung tay lên, lập tức đem hai người bắt lại, thả ở phòng nghỉ bên trong. Làm cho các nàng an tâm tu luyện tiến hóa. đoán chừng đợi các nàng triệt để luyện hóa những này nguyên năng lượng phá xác mà ra, thực lực nhất định có thể đề bạt một mảng lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục